Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 861 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 861 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4149. Đánh một trận, bà chủ bỗng nhiên nắm chặt lỗ tai của Dương Khai, nâng hắn lên trước mặt mình, lại thấy hắn một bộ cười đùa tí tửng, lập tức cắn răng nói: "Tiểu tử thối, bị đánh làm gì mà cao hứng như vậy?" Dương Khai cười hi hi: "Ngươi hài lòng liền tốt." "Cao hứng ư, có thể nào không cao hứng? Từ khi đến ngoài Càn Khôn này, bà chủ là người quan tâm chiếu cố cho hắn nhất, cho hắn rất nhiều che chở cùng ỷ lại. Ban đầu gia nhập đệ nhất khách điếm, Dương Khai còn rất bài xích, nhưng về sau từ từ tiếp xúc, loại bài xích này bị ôn nhu thay thế. Không thể nói vì điều gì, bà chủ cho hắn một cảm giác rất thân thiết, phảng phất người nhà mình thất lạc đã lâu. Lời này nghe quen tai, thời gian như thể quay lại thật nhiều năm. Có một người như vậy đứng trước mặt nàng, cũng đã nói rất nhiều lời tương tự như vậy. Bà chủ hơi có chút thất thần, trước mắt không tự chủ được hiện ra một khuôn mặt. Rất nhanh, sửa sang lại suy nghĩ, đưa tay gõ trán Dương Khai một cái, rồi hung tợn nói: "Đừng tưởng rằng chỉ như vậy ta sẽ tha cho ngươi. Món nợ này ta nhớ kỹ, về sau từ từ tính sổ với ngươi." "Tính sổ gì chứ? Đơn giản chính là sổ sách để nàng lo lắng vài chục năm." Dương Khai nhếch miệng, cười càng vui hơn, liên tục gật đầu nói phải. Bà chủ lườm hắn một cái rồi lại xoay người, đối mặt lão giả sắc mặt cứng ngắc, râu tóc bạc trắng, rồi lên tiếng: "Vô Lượng đại sư, đây chính là tiểu nhị bất thành khí kia của ta. Trận pháp nơi đây còn phải nhờ đại sư cực khổ xuất thủ." Dương Khai nghe, biết lão giả này là trận pháp đại sư mà bà chủ mời tới, vội vàng tiến lên thi lễ. "Vạn bối Dương Khai, bái kiến Vô Lượng đại sư." Vô Lượng đại sư đảo mắt trên dưới lướt qua Dương Khai, thấy hắn là đế tôn, đương nhiên sẽ không để hắn vào trong lòng. Đối với bà chủ thì gật đầu: "Phu nhân mời lão phu tới, vậy lão phu tự nhiên tận tâm tận lực. Đại trận nơi đây, lão phu quan sát ở bên ngoài một hồi, cũng coi như không tệ. Lại có thật nhiều chỗ có thể tinh tiến. Rốt cuộc muốn làm như nào, lão phu cần khảo sát một phen mới có thể ra quyết định." "Lẽ ra nên vậy." Bà chủ khẽ cười duyên, nghiêng đầu ra hiệu với Dương Khai. Dương Khai vội nói: "Lô Tuyết, mang Vô Lượng đại sư đi khảo sát." "Dạ vâng." Lô Tuyết lập tức đáp, rồi đưa tay ra hiệu: "Đại sư xin mời." Vô Lượng đại sư nhàn nhạt gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang phi đi. Lô Tuyết theo sát sau. Dương Khai thấy vậy thì an tâm. Vô Lượng đại sư cũng là người hành động quả quyết. Hắn vốn còn muốn bày tiệc mời khách một chút, để Vô Lượng đại sư nghỉ ngơi rồi mới để cho hắn xuất thủ. Ai ngờ chính hắn lập tức muốn đi khảo sát. Đây tất nhiên là hợp với tâm ý của Dương Khai. Đại trận càng sớm tu bổ, hắn càng sớm có thể rút tay ra ngoài làm những chuyện khác. Bà chủ tìm người rất đáng tin cậy nha. Vô Lượng đại sư vừa đi, còn lại cũng chỉ có bà chủ cùng Bạch Thất. Lão Bạch lần này cũng theo tới, vẫn đứng sau lưng bà chủ, cười hi hi nhìn xem Dương Khai. Trong nụ cười lại có rất nhiều áy náy. Dù sao khi trước, sau khi hắn thành tựu ngũ phẩm khai thiên, lập tức lên đường đi tìm bà chủ, lưu lại một mình Dương Khai. Nếu lúc trước hắn chẳng vội vàng, mà là mang Dương Khai đi cùng, có lẽ không có nhiều chuyện đằng sau như vậy. Dương Khai cũng không phải mười mấy năm qua bạc vô âm tín. Những năm gần đây, bà chủ lo cho Dương Khai, lão Bạch làm sao không lo. Mỗi lần nhớ tới đều tự trách vạn phần, âm thầm hối hận quyết định khi trước. Hôm nay thấy Dương Khai nhảy nhót tưng bừng, lão Bạch rốt cuộc cũng an tâm. Bốn mắt nhìn nhau, Dung Khai khẽ gật đầu, lại quay người hướng ra sau. Nguyệt Hà từ khi tới cùng hắn một mực cúi đầu, ngậm miệng, thần sắc bất an, tựa như tiểu hài phạm sai lầm đối mặt với phụ huynh. Nguyệt Hà! Dung Khai nhẹ gọi nàng. Nguyệt Hà lúc này mới khó khăn dời bước, đi đến trước mặt bà chủ, tiếng nhiều mũi kêu. Tỷ tỷ! Bà chủ như không nghe thấy, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nhìn sang Dung Khai. Một đường bôn ba, hơi mệt rồi. Chỗ nào có thể nghỉ ngơi, mang ta tới. Nói rồi trực tiếp đi ngang qua Nguyệt Hà. Nguyệt Hà sắc mặt phút chốc, tái nhợt. Dung Khai cũng đau đầu. Nói đến chuyện này, hắn cũng không biết giữa hai nữ nhân này đến cùng có ân oán gì. Chỉ đoán trước đó hai người hẳn rất là quen thuộc. Lại không biết bởi vì cớ gì mà trở mặt thành thù. Sau đó Nguyệt Hà câu kết cùng bọn người Kim Hồng, Châu Thích Kim. Lợi dụng Kim Hồng Châu, khống chế Tỏa Dương Địa, dẫn xa xuất động. Đưa bà chủ cùng Bạch Thất tới. Lão Bạch tấn thăng khai thiên, đám người đột nhiên gây khó khăn. Bà chủ mặc dù dốc hết toàn lực, cũng vô pháp bảo vệ Chu Toàn. Lão Bạch tấn thăng có khả năng thất bại trong gang tấc. Lão Bạch là thân tín bên người bà chủ, đi theo nàng rất nhiều năm. Mưu hại Lão Bạch như vậy có thể nói là tử thù, căn bản không có cách hóa giải. Còn chưa cút đi, lề mề cái gì? Dương Khai còn muốn trấn an Nguyệt Hà vài câu, phía trước truyền đến thanh âm dữ dằn của bà chủ. Không dám thất lễ, đem lấy một ánh mắt xin lỗi tới Nguyệt Hà, vội vàng đuổi theo. Sắc mặt Nguyệt Hà càng trắng hơn, cả người giống như chim cút trong trời đông giá rét, rung lẩy bẩy. Lão Bạch ung dung thở dài. Sớm biết như vậy, sao khi trước còn làm thế? Làm sai chuyện, luôn luôn phải bỏ ra một chút đền bù. Nguyệt Hà kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, rồi thất thanh. Ngươi không chết sao? Năm đó, nàng tận mắt thấy Bạch Thất tấn thăng khai thiên. Âm dương ngũ hành hỗn loạn, Tiểu Càn Khôn mới vừa thành hình thức ban đầu, đã có dấu hiệu sụp đổ. Dưới tình huống đó, gần như có thể nói là tấn thăng thất bại. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Nàng vẫn luôn coi Bạch Thất tán thân trong Tỏa Dương Địa. Trước đây, theo Dung Khai tới, luôn một mực cúi đầu, nỗi lòng lộn xộn. Căn bản không có phát giác được Bạch Thất. Bây giờ nhìn thấy Bạch Thất mới giật nảy cả mình. Ta mà chết, bây giờ chỉ sợ rằng ngươi cũng là một người chết. Bạch Thất nhàn nhạt nhìn nàng đáp. Bạch Thất mà chết, bà chủ tất sẽ không bỏ qua cho Nguyệt Hà. Tất nhiên sẽ giết Nguyệt Hà báo thù cho Bạch Thất. Chính là bởi vì lão Bạch quay trở về từ cõi chết. Bà chủ lần này mới không hạ sát thủ với Nguyệt Hà. Người nên cảm tạ Dương Khai à. Bạch Thất khẽ thở dài. Nguyệt Hà không hiểu, không biết việc này sao lại liên quan đến Dương Khai. Năm đó bà chủ lấy sức một mình, kiềm chế mấy vị trung phẩm khai thiên. Dần dần chiến xa dần. Bạch Thất sắp thân vẫn đạo tiêu, hồn phi phách tán. Là Dương Khai thời khắc mấu chốt cho hắn phục dụng thiên địa nguyên dịch, ổn định trong Tiểu Càn Khôn. Kêu hắn lại từ cõi chết. Thiên địa nguyên dịch là Dương Khai lấy được trong huyền thiên điện của tinh giới. Thứ này cực kỳ khó có, chính là thứ thiên địa mới sinh mới có thể đản sinh. Bên trong tích chứa đủ loại ảo diệu của thiên địa sơ khai. Lão giả mở một thiên địa trong người. Thiên địa nguyên dịch có thể giúp cho võ giả cảm ngộ đủ loại thần kỳ của thiên địa sơ khai. Tự nhiên có thể trợ giúp cho lão Bạch tấn thăng ổn định. Lúc trước, lão Bạch cũng không biết đó là gì. Về sau cùng nói với bà chủ đoán có thể là thiên địa nguyên dịch. Chẳng ai ngờ rằng trong tay của Dương Khai lại có bảo bối như vậy. Thiên địa nguyên dịch là bảo vật thời điểm thiên địa sơ khai mới có thể đản sinh, nhưng điều kiện sinh ra cực kỳ hà khắc. Trước kia, dù cho là có, cũng sớm bị người ta vơ vét sạch. Trừ phi trong đại càn khôn này lại có thế giới nào bỗng nhiên sinh ra, mới có tỷ lệ xuất hiện. Nhưng một thế giới sinh ra khó khăn ra sao? Mấy chục vạn năm đều không nhất định có một. Mặc dù có thế giới mới sinh ra, cũng không nhất định sẽ dựng dục ra thiên địa nguyên dịch. Huyền thiên điện, bởi vì bảo lưu hoàn cảnh thiên địa cực kỳ cổ lão, mới có thiên địa nguyên dịch. Loại vật này Dung Khai không biết giá trị ra sao, nhưng bà chủ há có thể không biết. Có thể nói chỉ cần có thứ này, võ giả tấn thăng khai thiên sẽ không có chút phong hiểm nào. Tấn thăng khai thiên cũng không phải là 100% thành công, coi như ngưng tụ âm dương ngũ hành, nhưng nếu nội tình không đủ cũng có khả năng thất bại, mà một khi thất bại, hậu quả là không chịu nổi. Thiên địa nguyên dịch lại có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Bảo vật như vậy một khi hiện thế, chính là những động thiên phúc địa kia đều phải tranh đoạt. Ai dám cam đoan mình tấn thăng khai thiên mà không có phong hiểm? Đệ tử động thiên phúc địa bởi vì tấn thăng thất bại mà bỏ mình không phải là ít. Hào Hảo nhận sai đi. Bạch Thất cũng không giải thích quá nhiều. Việc quan hệ đến thiên địa nguyên dịch, hắn không dám tùy tiện nói lung tung. Bây giờ việc này chỉ có hắn cùng bà chủ biết mà thôi. Kỳ thật, những năm này, bà chủ rất là nhớ nhung ngươi. Nguyệt Hà nghe cả người chấn động, hai con ngươi u ám đột nhiên tách ra hào quang. Trong đầu chỉ có hai chữ nhớ nhung đang không ngừng quanh quẩn. Bất tri bất giác, lệ đã rơi đầy mặt. Lại hồi thần, Bạch Thất đã không thấy đâu. Dụi mắt một cái, Nguyệt Hà vội vàng phi đi. Tại Thổ Linh Địa, trung tâm đại điện, bà chủ tuyệt không khách khí, trong này du du nhiên địa dạo qua một vòng. Dương Khai dẫn nàng đi vào trong một tòa đại điện. Bà chủ, về sau ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, ta phân một số người đến cho ngươi sai xử. Bây giờ hư không địa không ít người, từ đó tìm một chút nữ tử, tạm thời bổ sung là một chút nhân vật tỷ nữ là không có vấn đề. Dù sao Dương Khai cũng sẽ cho các nàng thù lao. Sao lại là căn này? Ta thấy gian bên cạnh rất là tốt, càng rộng rãi hơn. Bà chủ quay đầu nhìn xung quanh một chút, thuận miệng nói. Dương Khai ngượng ngùng. Gian bên cạnh có chút không tiện lắm. Bà chủ nghiêng đầu, nghi ngờ dò xét. Có cái gì không tiện? Có phải là kim ốc tàn kiều của ngươi rồi không? Dương Khai im lặng. Làm gì có việc đó? Bên cạnh tòa kia xác thực có chủ rồi. Bà chủ huệ chất lan tâm. Còn người đảo một vòng đoán được chân tướng, lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai. Là chút cửu âm kia sao? Chương 4150. Đối với việc mà những năm này Dương Khai đã gặp, nàng cũng không phải hoàn toàn không hay biết. Đang trên đường tới, liền đã tìm hiểu qua cùng Lô Tuyết. Lô Tuyết cũng không giấu giếm quá nhiều. Nếu Dương Khai đã tìm bà chủ hỗ trợ, vậy nói rõ là tin được đối phương, nên để lộ ra không ít tin tình báo ở trong thái khư. Bà chủ biết chút cửu âm tồn tại chẳng có gì lạ, Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Có thể nào tin được không? Bà chủ nghiêm túc hỏi. Chút cửu âm là thánh linh thiên nguyệt ma chu, đó là tồn tại tương đương với thượng phẩm khai thiên. Đối mặt với cường giả bậc này, bà chủ cũng áp lực như núi. Nếu không đáng tin thì phiền phức liền lớn rồi. Dương Khai truyền âm. Bà chủ yên tâm, nữ nhân kia lấy bản nguyên bản thân đã phát thề rồi, không phải là đùa giỡn. Vậy thì tốt. Bà chủ khẽ gật đầu. Bản nguyên thánh linh hay đạo ấn của võ giả đều là căn cơ của bản thân, sẽ không tùy tiện dùng cái này để lập lời thề. Một khi có chỗ vi phạm lời thề, vậy tất sẽ để cho nó bị hao tổn, mà thương tích lại là không cách nào bù đắp. Thân hình nhất chuyển ngồi trên ghế, tay chống đỡ má, rồi cười tủm tỉm. Nói cho ta nghe một chút sự tình trong thái khư. Thái khư cảnh cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ là nghe thôi, chưa từng hữu duyên tiến vào. Đối với võ giả của 3000 thế giới, bí cảnh này chính là truyền thuyết. Đối với cái này, tự nhiên rất hiếu kỳ. Nàng muốn biết, Dương Khai cũng không có gì khó mà nói. Lúc này ngồi xuống bắt đầu kể. Nghe được Nguyệt Hà bắt hắn, chuẩn bị mang đi Thúy Vi Cung. Bà chủ hừ lạnh một tiếng. Về sau lại ở trong tinh thị, vô tình bị cuốn vào trong thái khư. Nàng lại lộ ra lo lắng. Tuy nói bây giờ Dung Khai đã thoát khốn, bình yên quay về, nhưng nhất định đã trải qua rất nhiều hung hiểm bên trong. Hơn 10 năm trong thái khư, từ chống cự thú triều ban đầu, hiểm tử hoàng sinh, lại thu địa long xích giao, nhập chủ xích tinh tinh thị, Nguyên Từ Sơn đại chiến với Lôi Quang kiếm cát, thành danh vang dội. Bên ngoài tinh thị, lĩnh hội thần thông pháp tướng, lấy sức một mình giết sạch mấy ngàn người Lôi Quang kiếm cát, oai hùng không người nào có thể địch. Cùng mấy đệ tử của Đồng Thiên Phúc Địa tiến về trong biển rộng, đại chiến hải tộc, gặp Côn Sa liền chạy trốn. Chúc Cửu Âm ẩn nấp trong tinh thị, tuyển hắn làm người gánh chịu. Sau đó Vô Lão chi địa mở ra, rất nhiều người gánh chịu đấu trí đấu dũng. Dương Khai độc chiếm vị trí đầu. Sau khi đi ra khỏi Vô Lão chi địa là làm một trận đào vong sinh tử. Nói tóm lại, hơn 10 năm qua cực kỳ ngoạn mục, cũng là nguy cơ tứ phía. Thời điểm Dương Khai kể chuyện, Bạch Thất cũng đi đến, đứng sau lưng bà chủ chuyên chú lắng nghe, mắt lộ ra chi sắc kinh ngạc lẫn bội phục, hận không thể có cơ duyên với Thái Khư Cảnh. Bà chủ một mực cười tủm tỉm, nhưng trong tươi cười, rõ ràng cất giấu một phần lo âu. Dương Khai không có phát giác, ngược lại là vô tình hay cố ý phóng đại công lao của Nguyệt Hà, nói cho bà chủ, nếu không phải Nguyệt Hà trong Thái Khư giúp đỡ rất nhiều, hắn cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Bà chủ chỉ cười chứ không nói, đâu còn không biết hắn có tâm tư. Thấy nàng bất động thanh sắc, Dương Khai cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Nói nhiều như vậy, bà chủ uống miếng nước đi. Bên ngoài điện, Nguyệt Hà cúi đầu, bưng lấy trà thơm đi đến, châm một chén nước trà cho bà chủ cùng Dương Khai. Sau đó cúi đầu, đứng trước mặt bà chủ, một bộ dáng chờ đợi xử lý. Dương Khai cầm lấy cái chén, mượn uống trà che mặt nhìn quanh. Đã thấy thần sắc của bà chủ đạm mạc, nhìn như không thấy. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu cho Lão Bạch. Lão Bạch hiểu ý, ra hiệu yên tâm, rồi mở miệng nói. Bà chủ, người không phải thường xuyên dạy bảo, đường tại dưới chân, con mắt nhìn về phía trước. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Bà chủ nhấp một ngụm trà, hung hăng bỏ trên bàn, nước trà văng khắp nơi. Ta cần ngươi nói nhiều hay sao? Bạch Thất cười hi hi. Đúng đúng đúng, không nên nói, nên vả vào miệng. Nói như vậy, nhẹ nhàng đập miệng mình hai lần, một bộ dáng vẽ cẩu nô tài, làm cho Dương Khai nhìn mà trợn mắt há mồm. Bà chủ hừ lạnh một tiếng. Người trở về từ cõi chết, qua vài chục năm, cuộc sống an ổn, sợ là đã quên ban đầu ai cứu ngươi trong cơn nguy khốn. Nếu không có lúc trước Dương Khai dốc hết sức cứu chữa, bây giờ ngươi đâu còn ở chỗ này, sợ rằng đã sớm hồn phi phách tán. Bạch Thất nghe thì nghiêm nghị đáp. Ai có thù với thuộc hạ, ai có ơn đối với thuộc hạ đều ghi nhớ trong lòng, tất nhiên là không dám quên. Bà chủ cũng dạy bảo chúng ta, có ơn phải đền, có thù tất báo. Nếu như vậy, vậy trước hết hôm nay, thuộc hạ báo mối thù ngày xưa. Nói rồi, bỗng nhiên gầm thét với Nguyệt Hà. Nguyệt Hà, ngày đó, bọn người các người cùng Thích Kim phá hỏng con đường tấn thăng của ta, hại ta kém chút bỏ mình, thù này không đội trời chung. Ta hôm nay liền giết người, coi như là báo thù cho ngày đó. Đưa một tay, liền chưởng tới Nguyệt Hà, khi tức thế giới vĩ lực tràn ngập. Dưới một chưởng này, đúng là không chút lưu tình. Dương Khai quá sợ hãi, vội vàng hô to. Lão Bạch, dừng tay! Bạch Thất bây giờ là ngũ phẩm khai thiên, mặc dù tấn thăng không bao lâu, vậy cũng không phải Dương Khai có thể chống. Chờ hắn kịp phản ứng, một chưởng kia của Bạch Thất đã hung hăng khắc trên vai của Nguyệt Hà. Nguyệt Hà kêu lên đau đớn, chỗ vai tiếng xương gãy truyền ra, cả người như bao tải rách bay ra ngoài. Thế giới vĩ lực tàn phá bừa bãi trong thể nội, giữa không trung há miệng đẫm máu, sau đó trùng điệp ngã trên đất. Dưới một chưởng, Bạch Thất thu tay lại mà đứng, một lần nữa đứng sau lưng bà chủ, cười hi hi. Bà chủ, thù ta đã báo, đáng tiếc, thuộc hạ công lực không có đủ, không thể giết nàng ta. Ai đến cùng là ngũ phẩm khai thiên tấn thăng nhiều năm, quả nhiên không có tầm thường. Hắn than thở tự như thật sự năng lực không có đủ. Sắc mặt bà chủ tái xanh, song quyền nắm chặt, mắt không chớp, nhìn chăm chăm vào Nguyệt Hà, thần niệm bỗng nhiên dò xét. Dương Khai lẻn đến bên người Nguyệt Hà, ôm nàng lên, khẩn trương muốn chết. Người sao rồi? Mặc dù tu vi của hắn không đủ, ngăn không được Bạch Thất, nhưng tình cảnh vừa nãy cũng để trong mắt. Thời điểm Bạch Thất xuất thủ, Nguyệt Hà căn bản không ngăn. Không phải nàng phản ứng không đủ nhanh, mà là không muốn ngăn. Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu ra hiệu mình không sao, nhẹ nhàng đẩy Dương Khai ra, cảm kích nhìn sang Bạch Thất. Nàng biết, một chưởng này của Bạch Thất là lưu thủ, nếu tu vi không ngang nhau, thêm việc mình không ngăn, Bạch Thất hoàn toàn có năng lực lấy tính mệnh nàng. Dưới một chưởng này, nàng xem ra thê thảm đến cực kỳ, nhưng kỳ thật căn bản không bị thương thế nghiêm trọng. tu dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Dung Khai thấy như vậy cũng không có miễn cưỡng, tâm tư bắt chuyển rất nhanh, kịp phản ứng. Chính như trước đó Bạch Thất nói, dù sao bọn người Nguyệt Hà và Thích Kim phá hỏng con đường tấn thăng của hắn. Đại thù như vậy có thể nói là không đội trời chung. Nếu hắn làm khó dễ, bà chủ làm sao có thể tỏ ra thân thiện đối với Nguyệt Hà. Không có tính mạng Nguyệt Hà, đã là nhớ tình cũ. Bây giờ Bạch Thất tự mình xuất thủ trả thù, chuyện còn lại liền dễ làm. Mà xem thần sắc của bà chủ khẩn trương, hiển nhiên cũng là lo cho thương thế của Nguyệt Hà. Thấy nàng dường như không sao, lúc này mới buông ra quả đấm năm nắm chắc. Lúc này mới buông ra quả đấm đang nắm chắc. Nguyệt Hà lau đi máu tươi trên khóe miệng, từng bước một đi tới trước mặt bà chủ. Phù một tiếng quỳ xuống cúi thấp đầu, mái tóc che tầm mắt, nhẹ giọng kêu tỷ tỷ. Bà chủ môi đỏ nhuyễn động, thanh âm lãnh nhược sắc thép. Từ lúc ngươi cùng bọn người Thích Kim hùng vốn mưu hại, tình cảm tỷ muội giữa chúng ta đã hết. Về sau chớ có gọi ta là tỷ tỷ, ta cũng không có người muội muội này. Thân thể Nguyệt Hà rung lên, lệ rơi đầy mặt. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đường là do chính mình đi, không có cái gì đúng sai. Bà chủ chậm rãi lắc đầu. Sự tình của lão Bạch tạm thời không truy cứu, tóm lại, hắn phúc lớn mạng lớn. Bất quá người chưa có quên, ban đầu tại Toản Dương Địa, bản cung đã phát hạ lời thề. Nguyệt Hà nghe, thân thể rung lên bần bật. Thần sắc của Dung Khai cũng nghiêm túc đứng lên. Chuyện hắn lo lắng nhất đến cùng đã phát sinh. Lúc trước trong Toản Dương Địa, liên thủ cùng Nguyệt Hà còn có mấy người. Ngoài trừ Kim Hồng Châu, Thích Kim là lục phẩm khai thiên ra, chính là Sâm La Đàn, ngũ phẩm khai thiên, Lăng Xuân Thu. Ngoài ra còn có phòng đấu giá Phong Vân, Từ Lão là tứ phẩm khai thiên. Cuối cùng có Vô Tưởng Thiên, lục phẩm khai thiên, Hải Bình Nhạc. Trong đó, Từ Lão bị Dung Khai vận dụng một cây diệt mông kim linh cuối đánh giết, sớm đã hồn phi phách tán. Mà lúc ấy mắt thấy lão Bạch tấn thăng thất bại, hết cách xoay chuyển, trong cơn giận dữ, bà chủ từng lập tâm ma đại thề. Đời này không sang bằng các tổng đàn nhà các ngươi. Không tấn thăng thất phẩm khai thiên. Đây cũng là nàng làm cho lão Bạch. Đại thề như vậy không thể coi thường, một khi lập xuống chính là khó giải. Nói một cách khác, nếu bà chủ không làm được đến mức này, vậy cả đời này nàng vô vọng tấn thăng thất phẩm. Mà tại lúc ấy, đại thề này cùng có ba người có quan hệ là Thích Kim, Lăng Xuân Thu, Nguyệt Hà, Hải Bình Nhạc là hiện thân cuối, cho nên thế này không có quan hệ gì với hắn. Nói một cách khác, nếu bà chủ muốn tấn thăng thất phẩm khai thiên, vậy ba nhà này chính là chướng ngại vật ngăn trên đường nàng tiến lên, không đá văng là không thể. Nguyệt Hà tự nhiên cũng sẽ không quên, cho nên lời bà chủ vừa nói, nàng liền biết không thể nào xoay chuyển. Cúi đầu, Nguyệt Hà nhẹ nhàng đáp. Không dám ngăn con đường tấn thăng của tỷ tỷ. Tiểu muội đa tạ ơn năm xưa tỷ tỷ đã tài bồi. Lại ngẩng đầu nhìn Dung Khai, trong mắt tràn đầy áy náy. Dung Khai cảm thấy điều không lành. Người muốn làm gì? Thế giới vĩ lực xuất ra, đem Dung Khai quét đến một bên. Nguyệt Hà đưa tay hướng trên trán mình hung hăng ấn. Bạch Thất không khỏi động dung, không nghĩ tới Nguyệt Hà đúng là quả quyết. Vì không muốn ngăn tấn thăng chi lộ của bà chủ, lại muốn tự tuyệt ở đây. Chỉ sợ nàng cũng biết bà chủ sẽ không hạ độc thủ đối với nàng. Năm đó đại thệ chỉ là phát trong lúc giận, hoàn toàn không có cân nhắc qua hậu quả. Giờ phút này muốn giải trừ đại thệ, Nguyệt Hà chính là một chướng ngại. Dung Khai nổ đầm đắm mắt, không gian pháp tắc điên cuồng thôi động. Nhưng Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên, thế giới vĩ lực quét sạch, hắn làm sao có thể đột phá. Nhưng mà một chưởng này cuối cùng không có vỗ xuống. Bà chủ như quỷ mị xuất hiện trước mặt Nguyệt Hà, đưa tay bắt lấy cổ tay nàng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nguyệt Hà ngẩng đầu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, trong mắt là một mảnh bụi tịch. Chương 4151. Mặt đối mặt, rốt cuộc bà chủ mềm lòng, thở dài. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Nguyệt Hà cắn môi khóc như mưa. Bà chủ đưa tay sờ trên đỉnh đầu của Nguyệt Hà. Ngươi là ta đưa về nuôi lớn, mạng ngươi là của ta. Không có lệnh của ta, ai cũng không thể nào giết ngươi, kể cả ngươi. Nguyệt Hà cúi đầu rung giọng đáp. Dạ vâng. Bà chủ có chút thúc giục lực lượng, Nguyệt Hà bỗng nhiên ưm một tiếng, sụi ngã xuống đất, đã ngủ mê man. Dương Khai nhìn mi mắt trực nhảy, sợ không thôi. Vừa rồi nếu không phải bà chủ bỗng nhiên xuất thủ, khả năng Nguyệt Hà thật muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn trước mặt hắn. Cùng Nguyệt Hà trong thái khư cảnh được hơn 10 năm, phiền chán nàng, muốn thoát khỏi nàng, nhưng cuối cùng vẫn hai bên cùng ủng hộ, cùng chung hoạn nạn. Chỉ là hơn 10 năm tiếp xúc, Dương Khai cũng không có phát hiện tâm tính Nguyệt Hà, vậy mà quả quyết như thế. Bất quá dưới mắt, mặc dù bà chủ đưa nàng làm cho mê man, tạm thời xem như ổn định tâm tình nàng, nhưng còn có một cọc chuyện phiền phức, đó chính là tâm ma đại thể của bà chủ. Nguyệt Hà không chết, tâm ma đại thể của nàng liền không cách nào giải trừ. Đời này liền thật sự vô duyên với thất phẩm khai thiên. Cũng không biết sau khi Nguyệt Hà tỉnh có còn nghĩ quẩn hay không. Lại thở dài một tiếng, bà chủ đem Nguyệt Hà ôm ngang lấy, sau đó đi vào trong sương phòng, đưa nàng an trí trên một cái giường. Dương Khai cùng Lão Bạch nhắm mắt theo sau, đều yên tĩnh không nói. Lặng lặng nhìn qua người đang ngủ say trên giường, biểu lộ của bà chủ dần dần nhu hòa, thậm chí còn nhẹ nhàng hừ ra một bài đồng dao, tự như đang dỗ dành tiểu hài đi ngủ. Một tay còn thả trên người Nguyệt Hà, vỗ nhẹ nhẹ theo tiết tấu. Dương Khai cùng Lão Bạch liếc nhau, im lặng. Một lát sau, bà chủ bỗng nhiên phất tay với bọn hắn, hai người hiểu ý cùng nhau lui ra. Vừa ra khỏi điện, Lão Bạch liền ôm cổ của Dương Khai, cùng hắn kề vai sát cánh, nháy mắt ra hiệu. Uống rượu đi! Dương Khai cười ha ha đồng ý. Được à! Phóng nhãn 3.000 thế giới này, Lão Bạch xem như người bạn đầu tiên của hắn. Điểm này Lão Phương không sánh nổi. Dù sao ban đầu ở Thất Xảo Địa gặp Lão Phương, hai bên cũng còn mang theo một chút tiểu tâm tư. Mục đích không phải là đơn thuần như vậy. Trước kia, khi tại Tinh Thị cùng đệ nhất khách điếm, Dương Khai cùng Lão Bạch liền thường xuyên nâng cốc đêm rót. Hai người đối với chuyện này sớm đã xe nhẹ đường quen. Cũng không đi xa, ngay tại bên trong đại điện, ngồi trên mặt đất. Dương Khai không có rượu, nhưng Lão Bạch lại có, mà lại là rượu ngon. Dương Khai lấy ra một đống lớn linh quả từ trong nhẫn không gian. Đây đều là đặc sản của Thái Khư Cảnh, để cho Lão Bạch mở mang tầm mắt. Có rượu uống ừng ực, say mềm. Chờ bà chủ mang theo Nguyệt Hà từ nội điện đi ra, đã là 2 ngày sau. Phóng tầm mắt nhìn, trong đại điện là một mảnh hỗn độn. Bình rượu cùng hột rơi khắp nơi, nồng đậm mùi rượu gây mũi tới cực kỳ. Hai người Dương Khai cùng Lão Bạch ngổn ngang lộn xộn nằm trên đất, tiếng ấy đánh vang động trời đất. Bà chủ tức tới méo mũi, cắn răng nhìn qua hai người. Cho bọn hắn tỉnh lại đi. Nguyệt Hà vội vàng đi tới, hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động lực lượng, nhẹ nhàng thổi một ngụm gió mát đối với hai người. Cơn gió mát quất vào mặt, hai người nằm dưới đất giật mình, ung dung tỉnh. Đầu đau muốn nứt. Dương Khai từ từ ngồi thẳng người, lau trán, cười khổ không thôi. Lần này phong túng có chút lợi hại, chủ yếu là từ khi Vô Lão Chi Địa đóng, hắn liền một mực ở trong trạng thái khẩn trương cao độ. Bà chủ giá lâm mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ an toàn, để cho tâm thần triệt để buông lỏng. Thôi động lực lượng xua tan chánh choáng còn sót trong người, ngẩng đầu liền thấy Nguyệt Hà một mặt lo âu nhìn mình. Vui mừng đứng lên nói, Nguyệt Hà! Người tỉnh rồi sao? Nguyệt Hà gật đầu không để lại dấu vết, sau đó chỉ bà chủ trước mặt mình. Dương Khai nhìn, chỉ thấy bà chủ như xương lạnh, hung tợn nhìn mình, không khỏi rụt cổ. Cùng Lão Bạch, hai người vai sánh vai đứng vững, đều cười rất nịnh nọt. Các người rất có tiền đồ. Thần thái bà chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hai người vội vàng nói, thuộc hạ biết sai rồi, lần sau không có dám. Bà chủ nháy mắt, rất có một cảm giác, một quyền đánh vào trên bông, không khỏi cắn răng nói. Nếu còn lần sau, đem các ngươi đánh vào trong tử trì cho chết đuối. Hai người đều gật đầu lia lịa. Nguyệt Hà đứng sau lưng bà chủ che miệng cười. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng một chút, thì nét mặt tươi cười như hoa của nàng, cũng thở dài một hơi. Trước đó lúc uống rượu cùng Lão Bạch, hắn cũng tìm hiểu qua một chút tình báo liên quan đến Nguyệt Hà. Lão Bạch không dám nói quá nhiều. Chỉ nói cho hắn, Nguyệt Hà là cô nhi lúc trước bà chủ nhặt về, là một tay bà chủ nuôi lớn dạy nàng tu hành. Quan hệ giữa bà chủ cùng nàng có thể nói là tỷ tỷ cũng như là mẹ. không chỉ Nguyệt Hà mà trong đệ nhất khách điếm, bản thân Lão Bạch còn có đầu bếp cùng tên Thu Chi đều là như vậy. Chỉ bất quá thời gian ba người đi theo bà chủ so ra kém hơn Nguyệt Hà. Nhưng mà sự tình liên quan tới vì sao hai người trở mặt thành thù, Lão Bạch giữ kín mít. Loại sự tình này hắn thật sự khó mà nói. Chỉ nói Dương Khai hãy tự mình đi hỏi bà chủ. Nhưng mà Dương Khai nào có lá gan này. Thật muốn hỏi ra, khẳng định bị bà chủ đánh cho một trận tê người. Vô Lượng Đại Sư đối với tu bổ đại trận đã có chút manh mối. Bất quá cần người phối hợp. Theo ta đi gặp hắn. Bà chủ nói một tiếng, đi đầu dẫn đường. Dương Khai vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, một nhóm bốn người liền gặp lại Vô Lượng Đại Sư. Lô Tuyết đã hầu hạ một bên. Hai ngày này nàng đi theo Vô Lượng Đại Sư tại toàn bộ hư không địa tầm vài vòng, cũng coi như kiến thức một chút thủ đoạn của vị Trần Đạo Đại Sư này, kính nể từ trong đáy lòng. Không hổ là đệ nhất khách điếm Lan Phu Nhân tìm kiếm nhân tuyển, quả là có chút bản sự. Song phương gặp mặt, bà chủ cùng Vô Lượng Đại Sư lên tiếng chào hỏi. Người sau đưa tay vuốt vuốt chòm râu, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn. Lan Phu Nhân, đại trận nơi đây, lão hủ nhìn kỹ một chút. Bây giờ có ba phương án có thể lựa chọn, không biết phu nhân vừa ý loại nào. Bà chủ khẽ cười duyên. Nói cho đại sư biết, nơi này không phải là của ta, không phải là của đệ nhất khách điếm, mà là của tiểu nhị của ta. Lựa chọn làm thế nào còn phải xem ý của hắn à. Dương Khai vượt qua đám người, khách khí nói. Còn xin đại sư chỉ điểm. Vô Lượng Đại Sư liếc mắt nhìn hắn, rồi mới nói. Loại phương án đầu tiên, tốn thời gian ngắn nhất, dùng tài liệu cũng là ít nhất, chính là do lão phu xuất thủ. Đưa đại trận này tu bổ một phen. Dương Khai nhíu mày, trong lòng tự nhủ, ta tìm ngươi đến, không phải là làm chuyện này sao? Kiềm chế nghi ngờ trong lòng, hắn mở miệng hỏi tiếp. Dạ, vậy còn hai loại phương án khác? Vô Lượng Đại Sư nói. Loại phương án thứ hai, đem nơi này, đại trận nơi này thăng cấp một phen. Nhiều thì không dám nói, tăng lên hai thành uy năng, lão phu vẫn có niềm tin. Bất quá khác với loại thứ nhất, lại là hao phí nhiều thời gian hơn, cần bỏ ra càng lớn hơn. Phỏng đoán cẩn thận, chi phí so với loại thứ nhất thì muốn vượt lên gấp đôi. Dương Khai nghe, hai mắt tỏa sáng. Phòng hộ đại trận của Thất Xảo Địa, trận uy năng to lớn ra sao, Dương Khai đã thấy tận mắt. Năm xưa Hứa Hoảng dựa vào đại trận, có thể lấy sức một mình cùng rất nhiều trung phẩm khai thiên của Thất Xảo Địa, đấu tới hừng hực khi thế, còn đã thương nặng Thất Xảo Thiên Quân, chém giết ba vị hộ địa tôn giả, không thể bỏ qua công lao của đại trận chi uy. Mà bây giờ, Vô Lượng Đại Sư này có thể thăng cấp cho đại trận này, để uy năng trận pháp tăng lên hai thành. Tạo nghệ trên trận pháp của lão gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại? Sẽ không phải là hồ suy đại khí sao? Dù sao thăng cấp lớn như vậy, phạm vi trận pháp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quay đầu nhìn bà chủ, đã thấy bà chủ gật đầu không để lại dấu vết, hiển nhiên là tin tưởng Vô Lượng Đại Sư này. Dương Khai lập tức an tâm. Dạ, vậy còn phương án thứ ba? Vô Lượng Đại Sư trầm ngâm một chút, sau đó nói. Loại phương án thứ ba chính là lão phu giữ lại căn cơ của đại trận này, một lần nữa bố trí trận pháp. Tốn thời gian lâu nhất mà chi phí cũng rất cao, tối thiểu là gấp 5 lần loại thứ nhất trở lên, nhưng có thể tăng lên 5 thành uy năng của đại trận. Loại phương án thứ hai chi phí gấp bội, uy năng tăng lên 2 thành, nhưng loại thứ ba phương án chi phí lật ra gấp 5 lần lại chỉ có thể tăng lên 5 thành. Nếu như tính toán giá, loại thứ ba không thể nghi ngờ là kém xa tích tắp loại thứ hai. Nhưng một chỗ đại trận chính là một chỗ phòng hộ bảo hộ, làm sao lại dùng chi phí để mà tính toán? Huống chi, đại trận này, uy năng tăng lên càng lớn, chi phí tự nhiên cũng liền càng cao. Dương Khai muốn đem đám người tinh giới chuyển tới đây. Đầu tiên, liền muốn cho bọn hắn một hoàn cảnh an toàn. Loại an toàn này cũng không phải là bảo hộ khắp nơi, mà là khi nguy cơ tiến đến, có thể có thủ đoạn chống cự. Hắn không chút do dự. Liền chọn loại thứ ba đi, làm phiền đại sư xuất thủ. Vô Lượng Đại Sư lấy làm kinh hãi, trên dưới dò xét Dương Khai. Tiểu tử, chắc người không biết, chi phí tu bổ đại trận này là bao nhiêu? Hắn thấy Dương Khai bất quá chỉ là một tên đế tôn. Mặc dù cơ duyên xảo hợp có được mảnh cơ nghiệp này, trên tay lại có thể có bao nhiêu tiền tài. Chữa trị một đại trận dạng này, thế lực tam đẳng bình thường đều đảm đương không có nổi, huống chi chỉ là một tên đế tôn. Bà chủ hé miệng khẽ cười. Đại sư xin an tâm, tiểu nhị của ta này, đoạn thời gian trước, phát bút tiền của Phi Nghĩa, hẳn là có thể chi trả được, ngài cứ việc xuất thủ. Nàng từ Lô Tuyết mà biết không ít sự tình của Dung Khai trong Thái Khư, nào không biết bây giờ hắn giàu kết xù, ở trong Thái Khư vơ vét tài phú của Xích Tinh, có thể nói tất cả đều làm áo cưới cho hắn. Chi phí chữa trị đại trận đối với Dung Khai mà nói, khả năng bất quá là chín trâu mất một sợi lông, mặc dù gấp 5 lần sợ rằng không tính là gì. Vô Lượng đại sư nhìn bà chủ một cái lại nhìn Dung Khai âm thầm phỏng đoán. Tiểu tử này có Lan phu nhân đứng sau lưng làm chỗ dựa, mặc dù tài lực bản thân không đủ, chỉ sợ Lan phu nhân cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, lập tức gật đầu. Nếu như vậy, vậy liền quyết định loại thứ ba. Bất quá trước đó, lão phu còn phải nói một chút chuyện thù lao cùng ngươi. Đại sư, xin mời nói. Dương Khai khách khí. Một lát sau, Dương Khai cùng Vô Lượng đại sư thỏa đàm, không thể không nói, mời lão xuất thủ quả thực bỏ ra không ít. Hắn chào giá cũng không phải là cố định, mà là do giá vốn bố trí đại trận quyết định. Hắn muốn thu lấy hai thành giá vốn. Nói một cách khác, mặc kệ chi phí bao nhiêu, hắn đều được thu hai thành. Đối với quy củ này, bà chủ hiển nhiên đã sớm biết, nên không nói gì thêm. Chương 4152. Mà Dung Khai lựa chọn loại phương án thứ ba. Đối với cái này, Vô Lượng đại sư không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu ích. Bởi vì chi phí bố trí đại trận càng cao thì hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều. Hắn ước gì Dương Khai lựa chọn loại thứ ba. Giá tiền này có đen một chút, nhưng nếu thật Vô Lượng đại sư này có bản sự, một chút tiền tài thì sao Dương Khai có thể không nỡ. Nơi này có một phần danh sách, mau chóng đem vật liệu trên danh sách chuẩn bị đầy đủ đi. Vô Lượng đại sư lấy ra một khối ngọc giản, bận rộn một phen liền đem ngọc giản đưa cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận nhìn lướt qua, âm thầm líu lưỡi. Vật liệu trên danh sách này nhiều vô số, chỉ sợ không dưới vạn chủng. Đại đa số hắn đều không quen biết. Dù sao thời gian hắn tới ngoài càn khôn này cũng không lâu. Rất nhiều vật liệu chưa từng nghe. Bất quá cũng có một chút vật liệu là bản thân hắn đã có. Vô luận là vơ vét tài phú trên Xích Tinh trong Thái Khư, hay là trong ám khố của Thất Xảo Địa đã lưu, đều có thật nhiều vật liệu vừa vặn có thể dùng. Dương Khai chuyển tay đem danh sách giao cho Nguyệt Hà, để cho nàng đau đầu đi. Dương Khai làm chủ an bài, bày tiệc mời khách cho bà chủ cùng Vô Lượng đại sư. Rất nhiều thế lực nhị đẳng đến đây hỗ trợ, bận rộn một phen, rất nhanh tiệc rượu chuẩn bị tốt. Cùng nhau ngồi ăn uống linh đình, cũng là bà chủ, cũng là chủ và khách đều vui. Mấy ngày sau, Lô Tuyết cùng Lão Bạch hai người xông lên trời, xuyên qua lỗ hổng đại trận, biến mất không thấy. Hai người đây là tiến về tinh thị đi mua sắm vật liệu để bố trí đại trận. Tuy nói trên tay Dương Khai có không ít tài nguyên có thể dùng, nhưng đối với bố trí đại trận thì cũng không có đầy đủ. Vẫn cần phải đi tinh thị để mà mua sắm. Thất xảo vực này cũng có tinh thị, quy mô không lớn, nhưng không tính là nhỏ. Xem như một cái tinh thị quy mô trung đẳng. Dù sao Thất xảo địa cũng chỉ là thế lực nhị đẳng mà thôi. Một chỗ đại vực chỉ cần không phải quá vắng vẻ, bình thường đều sẽ có tinh thị tồn tại. Mà quy mô tinh thị thì cùng một nhịp thở với thế lực cường đại nhất tọa trấn ở đại vực này. Tỷ như tinh thị chỗ Động Thiên Phúc Địa chính là tinh thị cỡ lớn. Tinh thị chỗ Đại Nguyệt Châu chính là tinh thị cỡ nhỏ. Lô Tuyết cùng Lão Bạch chia ra làm hai đường. Lô Tuyết đi tinh thị đại vực, mà Lão Bạch thì chạy tới một tinh thị cỡ lớn. Lần này mua sắm vật liệu đường xá xa xôi. Đến một lần tối thiểu nhất cũng mất hai tháng. Vô Lượng đại sư cũng không có nhàn rỗi, trước dùng vật liệu hiện có, công việc lưu bù. Những đệ tử kia cũng bị khu trừ đi lên hỗ trợ, bất quá nhân số tuy nhiều, vẫn có chút giật gấu vá vai. Không có mấy ngày, các đại đế hạ hạt 10 càn khôn thế giới trong hư không địa, cũng mang theo vài trăm người chạy đến, cuối cùng giải quyết tình hình khẩn cấp. Toàn bộ hư không địa khi thế bận rộn ngút trời. Tài nguyên trên tay của Dương Khai bó lớn rải ra, hóa thành một bộ phận phòng hộ đại trận của hư không địa. Sau nửa tháng, Trần Thiên Phì quay về. Lúc trước, hắn được Dương Khai phân phó hộ tống bọn người Mạnh Hoành quay trở về Đại Nguyệt Châu. Thẳng đến lúc đem bọn người Mạnh Hoành đưa vào trong Đại Nguyệt Châu, lúc này mới quay về. Gặp bà chủ, Trần Thiên Phì kinh sợ bái kiến, vậy mới biết. Trước đó, Dương Khai nói hắn xuất thân từ đệ nhất khách điếm không phải là dọa người, mà thật sự là vậy. Đối với nữ nhân giàu có sắc thái truyền kỳ này, Trần Thiên Phì sớm đã nghe, bây giờ nhìn thấy, phát hiện quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Thiên Phì mang tin tức đám người Lão Phương về. Sau khi bọn hắn tiến vào Đại Nguyệt Châu, liền khắc khổ tu hành, bây giờ coi như không tồi. Chỉnh thể Đại Nguyệt Châu vẫn rất tốt, mặc dù bọn hắn gia nhập sau, nhưng cũng không bị người nào khi dễ. Mà lần này Trần Thiên Phì hộ tống bọn người Mạnh Hoành quay trở về Đại Nguyệt Châu, càng là đạt được Đại Nguyệt Châu chân quân chiêu đãi nhiệt tình. Không có cách nào khác, Đại Nguyệt chân quân kia bất quá chỉ là tam phẩm khai thiên, đối mặt với Trần Thiên Phì tứ phẩm khai thiên cũng là áp lực khá lớn. Để cho Trần Thiên Phì nghỉ tạm một ngày, liền đuổi hắn đi trợ thủ cho Vô Lượng Đại Sư. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đại trận cũng dần dần hoàn thiện. Hai tháng sau, Lôi Tuyết cùng Lão Bạch lần lượt quay về, mang đến số lớn tài nguyên cần bày đại trận, để tiến độ của Vô Lượng Đại Sư bố trí đại trận đột nhiên tăng tốc không ít. Vào một ngày này, Dương Khai đâm vút một viên ngọc giản, thần niệm rót vào trong, điều tra hồi lâu, lúc này mới thu hồi tâm thần, tán thưởng không dứt. Bà chủ, người tìm Vô Lượng Đại Sư này đúng là không tầm thường. Bà chủ khẽ cười. Vô Lượng Đại Sư mặc dù tu vi bất quá chỉ là ngũ phẩm khai thiên, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, người trên tạo nghệ trận đạo có thể vượt qua hắn không quá ngàn người. Nếu không có tin được năng lực của người kia, bà chủ làm sao mời hắn đến đây bày trận? Bất quá 3.000 thế giới quá lớn, trên trận đạo có tài nghệ ra sao cũng thật không ít. Đừng nhìn ngàn người rất nhiều, nhưng người tu hành trận đạo cũng không ít. Có thể xếp hạng trong ngàn tên đã là thành tựu rất đáng gờm. Từ ngọc giản trên tay Dương Khai, bà chủ nhìn lướt qua, đôi mi vẫy một cái. Cửu Trọng Thiên. Ngọc giản này là Vô Lượng Đại Sư sai người đưa tới. Bên trong ghi chép đủ loại nội tình cùng căn cơ của đại trận. Vô Lượng Đại Sư đem đại trận của hư không địa, mệnh danh là Cửu Trọng Thiên. Đại trận như vậy, kinh thế hải tục. Dương Khai chưa từng nghe, chưa từng nhìn. Nếu là thật sự bố trí thành, không nói hư không địa vững như thành đồng, ngay cả thượng phẩm khai thiên tự mình xuất thủ đến công kích, sợ rằng cũng phải gãy cánh mà quay về. Miệng bà chủ nhỏ vòng thành một vòng tròn, buồn cười nhìn qua Dương Khai nói. Vô Lượng Đại Sư sợ là thấy được ngươi tài lực thâm hậu, lại sửa đổi đại trận. Đại trận này nếu bố trí thành, uy năng tăng lên, không đơn giản chỉ 5 thành đâu. Dương Khai gật đầu. Trong khoảng thời gian gần nhất này, thái độ của Vô Lượng Đại Sư đối với hắn cũng ngày càng tốt, không như thái độ hờ hững lần đầu gặp mặt. Bởi vì Dương Khai có thể làm cho lão buông tay buông chân, làm một vô lớn. Đối với một trận đạo đại sư mà nói, điều làm cho hưng phấn nhất là đem lối suy nghĩ trong lòng mình bố trí ra đại trận. Cửu Trọng Thiên đại trận này, hắn đã ở trong lòng ngàn năm rồi, chỉ tiếc không có thế lực nào để hắn có thể thi triển tài hoa này. Tuy nói những năm gần đây có không ít thế lực mời hắn xuất thủ, nhưng cuối cùng bất quá là sửa đại trận một chút. Bởi vì muốn bố trí ra Cửu Trọng Thiên đại trận, cần phải có tài nguyên thực sự quá nhiều. Nhưng mà Dương Khai nơi này lại có thể. Hơn 2 tháng, Vô Lượng Đại Sư phát hiện, mặc kệ hắn cần tài liệu gì, Dương Khai đều có thể lấy ra. Đối với hắn càng không có bất kỳ hạn chế. Sự tình đại trận, hắn nói thế nào liền tính thế nấy. Chuyện này còn có cái gì do dự? Cửu Trọng Thiên là kết tinh cả đời tu hành của hắn, vừa vặn mượn nhờ hư không địa bày ra. Thời gian gần đây, Vô Lượng Đại Sư bố trí đại trận nhiệt tình tăng vọt, mỗi ngày mỗi đêm cơ hồ là không ngủ không nghỉ. Mấy ngàn người đến đây hỗ trợ tức thì bị sai sử, từng tên mệt ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Bất quá muốn bố trí Cửu Trọng Thiên đại trận còn phải nhờ Dương Khai đại lực duy trì, bởi vì cái này cần hao phí tài nguyên thực sự quá to lớn, so với loại phương án thứ ba trước đó hắn đã nói, còn muốn khổng lồ hơn mấy lần. Vì đã động Dương Khai, Vô Lượng Đại Sư không những ở trong Ngọc Giảng nói rõ đủ loại chỗ tốt cùng cường đại của Cửu Trọng Thiên Đại Trận, thậm chí không tiếc tự xuống giá, nói rõ nếu như Đại Trận thành, chỉ lấy một thành thù lao, chính là vì muốn đả động Dương Khai. Phải biết, hắn thù lấy hai thành thù lao là quy củ nhiều năm không đổi. Hắn cũng bố trí đại trận cho rất nhiều thế lực nhị đẳng, thậm chí còn cho mấy nhà phúc địa. Nhưng cho tới bây giờ, không có loại sự tình hạ giá này. Ngày hôm nay, tại trước mặt Dương Khai một đế tôn cảnh, vậy mà chủ động đưa ra điểm này. Có thể thấy sự khát vọng cùng quyết tâm hắn muốn bố trí ra Cửu Trọng Thiên Đại Trận. Người nói thế nào? Bà chủ nhìn sang hắn. Dương Khai hỏi ngược. Bà chủ, người cảm thấy thế nào? Đây là chuyện của ngươi, người hỏi ta mà làm gì, ta không có ý kiến. Dương Khai khẽ vuốt cằm, lại đem Ngọc Giản lấy tới tham tường một phen. Một lát sau trả lời tin tức với Vô Lượng Đại Sư. Ta đồng ý. Hoặc là không làm, đã làm rồi thì làm cái tốt nhất. Vô Lượng Đại Sư muốn bố trí Cửu Trọng Thiên Đại Trận, Dương Khai sao lại không nghĩ. Hắn cũng bị uy năng của đại trận này đã động rồi. Trong âm linh địa, Vô Lượng Đại Sư ngửa mặt lên trời cười to, dọa cho Trần Thiên Phì giật mình, không biết lão gia hỏa này nổi điên gì. Trong đại điện, tại trung tâm của thổ linh địa, Nguyệt Hà cũng nhìn thoáng qua Ngọc Giảng trên mặt cả kinh. Thiếu gia, nếu lão muốn bố trí Cửu Trọng Thiên này, không đơn giản cần tài nguyên khổng lồ, còn cần rất nhiều bí bảo. Dương Khai vuốt cằm. Không sai, bí bảo trên tay ta có không ít. Có thể đầu nhập đại trận, tăng thêm uy năng của đại trận. Bất quá, còn phải đi tìm mấy món bí bảo có uy năng cường đại, xung làm trận nhãn mới thành. Số lượng bí bảo trên tay hắn khổng lồ, chủng loại phong phú. Dù sao hắn trong thái khư nhặt được mấy vạn mai không gian giới chỉ. Trong từng cái nhẫn không gian kia, còn có nhiều bí bảo. Bất quá, uy năng những bí bảo cao thấp không đều. Tăng cường uy năng đại trận, ngược lại có thể, nhưng mà không cách nào xung làm trận nhãn. Đại trận Cửu Trọng Thiên tên như ý nghĩa, một khi bố trí thành công, vậy liền có Cửu Trọng đại trận, kết hợp phòng hộ, công pháp, ẩn nấp, làm một thể đại trận. Tầng tầng lớp lớp sinh sôi không ngừng, không phá Cửu Trọng đại trận này, thì mơ tưởng đánh vào hư không địa. Đại trận như vậy mặc dù không bằng phòng hộ đại trận của những đồng thiên phúc địa, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. 3.000 thế giới này không có bất kỳ một đại trận của thế lực nhị đẳng nào có thể so sánh. Cửu trọng trận pháp, tiền tam trọng là phụ trợ trận pháp, có thể cho đại trận bao giờ cũng hấp thu tinh thần chi lực, giảm bớt đại trận vận chuyển tiêu hao. Đây là trận pháp rất thực dụng. Dù sao một khi mở ra Cửu Trọng Thiên, tiêu hao thật sự quá lớn. Mặc dù Dương Khai phú khả địch quốc cũng không duy trì nổi thời gian quá dài. Có tam trọng trận pháp phụ trợ, liền có thể làm đại trận chứa đựng năng lượng, đến thời điểm cần dùng lại phóng xuất ra, giảm bớt chi tiêu. Có kèm theo một chút năng lực chữa trị bản thân. Chỉ cần đại trận bị hao tổn không phải quá nghiêm trọng, căn bản không cần tận lực đi tu bổ, Cửu Trọng Thiên đại trận liền sẽ từ từ khôi phục. Ở giữa ba tầng chính là trận pháp phòng hộ. Một là ẩn nấp, một khi mở ra có thể làm cho toàn bộ hư không địa biến mất vô tung. Không phải thủ đoạn tìm kiếm cường đại thì mơ tưởng tìm ra. Một là mê huyễn, tiến vào trong trận này sẽ khiến cho võ giả sinh ra ảo giác. Vô luận là trận nhãn của ẩn nấp hay là mê huyễn đại trận, Dương Khai đã có dự tính, cũng không cần phải đi phí sức nghĩ làm gì. Còn có một tầng làm phòng hộ, trận nhãn tầng này liền cần một chút bí bảo phòng hộ cường đại. Sau ba tầng chính là đại trận sát phạt, uy năng vô tận, cũng đều cần bí bảo sát phạt cường đại làm trận nhãn. Trên tay Dương Khai có hai kiện, còn cần một kiện. Chín tầng đại trận đều có diệu dụng, nhưng lại cùng một nhịp thở. Vô Lượng Đại Sư sáng chế ra Cửu Trọng Thiên đại trận này, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, để cho người ta nhìn mà than thở. Kết thúc tập 861. Bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.